Cận thân bảo tiêu, chương 427. Buổi tối đến phòng em nha. 2. Cốc truyện audio.com. Thành tích thứ 2 đồng đội, vô địch cá nhân, đây là thành tích tốt nhất mà tiểu đội Tử La Lan giành được từ trước đến giờ trong các lần đại hội. Không những thế, chức quán quân cá nhân còn là lần đầu tiên giành được. Cô có lý do để kích động đến vậy. Mỗi người làm cha làm mẹ khi thấy con cái mình giành được thành tích làm người khác phải ngưỡng mộ, đều cảm thấy vui mừng tự trong đáy lòng, thậm chí là vui mừng quá mà khóc. Những thành viên khác cũng ào ào áp sát đến, mỗi người đều là đấm một quyền thật mạnh vào ngực của Diệp Thu. Diệp Thu đã giành được sự chấp nhận và tôn trọng của tất cả các thành viên Tử La Lan. Đội trưởng của các tiểu đội đặc chủng khác cũng dẫn theo các thành viên của tiểu đội mình đến chúc mừng. Lạc Thiên Quân sau khi xem xong trận thi đấu, trong lòng kích động vô cùng, ánh mắt nhìn Diệp Thu cũng lấp lánh như muốn phát sáng, không biết là đang nghĩ cái gì nữa. Diệp Thu bị ánh mắt của hắn là cho cảm thấy có chút không thoải mái. Ánh mắt như này, chỉ những người phụ nữ yêu hắn tha thiết như Lam Khả Tâm và Nhiễm Đông Dạ mới có. Chẳng nhẽ, hắn là, gay, lão tử không thích đàn ông đã nhiều năm lắm rồi. Thời gian mà Diệp Thu bắt tay với Lạc Thiên Quân là vô cùng ngắn, sau đó lấy lý do là hắn thấy không khỏe trong người, bảo người khác khiêng hắn đi. Ngân Ly cũng dẫn theo đám Vàng Anh Vàng Yến trong tiểu đội cuồng phong của cô ta đến chúc mừng, người phụ nữ đẹp đến tinh tế này nhìn Diệp Thu cũng là ánh mắt long lanh phát sáng, có điều hắn không cảm thấy phản cảm vì điều đó, mà ngược lại trong lòng cảm thấy sảng khoái vô cùng. Trong lòng đồng chí Diệp Thu của chúng ta, tất cả những người phụ nữ đẹp trong thiên hạ này để dùng ánh mắt đó để nhìn mình, hắn cũng sẽ chẳng có ý kiến gì. Trước lúc bắt đầu trận đấu, tất cả mọi người đều đang suy đoán xem quán quân lần này sẽ rơi vào tay ai. Đơn vị bộ đội số 5 là sáng giá nhất, Tham Lang càng là cao thủ hạng nhất. Thực ra mọi người đều nghiêng về người của bộ đội số 5 sẽ giành được quán quân. Cá nhân tôi thì nghiêng về anh hơn, trong lòng cũng rất lo lắng cho anh. Sau khi xem xong trận thi đấu làm tôi suýt nghẹt thở đó, đến tận bây giờ mới nhẹ nhõm được trong người. Diệp Thu, anh rất mạnh. Ngân Ly cười nói với Diệp Thu, nụ cười chân thành mà ấm áp, có mùi vị của người phụ nữ trưởng thành, rất cuốn hút lòng người. Lúc nghe cô ta nói bị không khí của trận thi đấu làm cho suýt nghẹt thở, ánh mắt của Diệp Thu bất giác trượt từ mặt của cô ta xuống dưới đến trước ngực. Trái tim ở bên trong tất nhiên là không nhìn thấy. Nhưng có thể nhìn thấy bộ ngực lớn đang như muốn bục ra khỏi chiếc áo lính bó sát người. Chỉ sợ phải đến cỡ 36. Phụ nữ được rèn luyện cơ thể đúng là đẹp ya. Trong lòng hắn nghĩ cô suýt nghẹt thở là vì ngực cô to quá, có quan hệ quái gì đến tôi chứ? Khi Diệp Thu được mọi người chúc mừng, thì những nhân viên công tác của đại hội cũng đang tính toán thành tích của lần đại hội này. Vô địch đồng đội, bộ đội số 5, đây là một đơn vị bộ đội có thực lực tổng hợp rất mạnh, chưa từng có ai nghĩ là sẽ cướp được chức vô địch đồng đội từ tay họ. Kể cả là kẻ có dã tâm như Diệp Thu, hắn cũng biết tiểu đội Tử La Lan nặng được mấy cân mấy lạng, hắn chỉ tập trung vào mục tiêu vô địch cá nhân. Vị trí thứ 2 tập thể là tiểu đội Tử La Lan, đây là thành tích cực ổn định trước giờ của tiểu đội Tử La Lan. Trước, góc truyện audio.com, đó cũng chỉ là quanh quẩn ở vị trí thứ 2, thứ 3. Vị trí thứ 3 là được giành bởi tiểu đội Cuồng Phong lần đầu tiên tham gia thi đấu, do Thủy Điều giúp tiểu đội Cuồng Phong liên tiếp giành được 2 điểm, cho nên trong trận thi đấu với tiểu đội Hải Phòng Liên Hợp mới chiếm được thế thượng phong. Vị trí thứ 4 là tiểu đội Hải Phòng Liên Hợp, đứng thứ 5 là tiểu đội Lính Nhảy Dù. Cuối cùng là tiểu đội Quốc Đạc, người giành được chức vô địch cá nhân. Diệp Thu, ngoài điều này ra tuyển thủ giành được vị trí thứ 2 và thứ 3, hoàn toàn bị người ta bỏ qua. Cũng giống như Olympic vậy, ngoài người giành được HCV ra thì có mấy người nhớ được những vận động viên giành được huy chương bạc và SCD. Tiếp theo đó là một nghi lễ trao thưởng do ban tổ chức đại hội tiến hành. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnfun.com. Diệp Thu, không nghi ngờ gì cả, hắn lúc này là sáng chói nhất cả khu vực này. Vốn dĩ cho rằng tác phong của quân nhân là cổ hủ nghiêm khắc, không ngờ ban tổ chức của lần đại hội này tư tưởng lại khai thông đến vậy. Sau một thời gian mà các tuyển thủ tham gia thi đấu, ban giám khảo và ban tổ chức thi đấu bận rộn một tuần lễ, không ngờ chính buổi tối kết thúc đại hội liền tổ chức một buổi tiệc chúc mừng nhỏ trong nhà ăn của căn cứ. Ngoài những người bảo vệ căn cứ và những nhân viên công tác cần thiết ra, tất cả đều có thể uống một cách thoải mái, kể cả uống say thì cũng không sao cả. Diệp Thu là anh hùng của giới đặc chủng binh, chỉ sợ lúc này cái tên của hắn đã lọt vào tầm ngắm của tất cả những lão thành và người có lòng của giới quân sự. Hơn nữa, những người có tham gia lần đại hội này sau khi trở về chắc chắn cũng sẽ mang theo tên và sự tích của hắn mà về. Lúc đó, hắn sẽ trở thành anh hùng của cả giới quân sự. Giống với phụ thân hắn năm đó và án Thanh Phong, Lâm Thương Lan của hiện giờ trở thành thần tượng của vô số những thanh niên nhiệt huyết, trung thành với Tổ quốc, trở thành đề tài nóng hổi và mục tiêu theo đuổi của họ. Diệp Thu uống không ít rượu, bởi vì hắn là quán quân, chắc chắn sẽ gặp phải sự đãi ngộ đặc thù. Mọi người đều muốn thử xem thằng cha tung hoành ngang dọc trên sàn đấu này có tửu lượng như thế nào, rất rõ rệt Diệp Thu lại làm cho họ cảm thấy khâm phục. Những người chúc rượu đến từng lượt lại từng lượt lùi ra, cuối cùng ai nấy nằm vật ra bàn hoặc ôm lấy góc tường, còn hắn thì vẫn giống với như ban đầu, ánh mắt vẫn lấp lánh như vậy, hành động lời nói không hề có chút gì không thỏa đáng, nếu như có phản ứng thì chỉ là mặt có hơi chút đỏ hơn bình thường. Tửu phẩm như nhân phẩm, Diệp Thu uống rượu rất tốt mà rất tỉnh, bất kỳ ai đến chúc rượu hắn đều không từ chối, điều này làm cho những đặc chủng binh tính tình sảng khoái càng thích hắn. Không ít người đến muốn kết giao bằng hữu với hắn. Thậm chí đến Quách Phó Tổng Tham Mưu cũng cảm thấy rất tán thưởng điểm này của Diệp Thu, nói. Tên tiểu tử này, tửu lượng là tốt nhất trong số những người ta từng gặp đấy. Điều này làm cho kẻ chỉ cầm ly rượu vang, lúc chạm cốc với người khác chỉ uống một chút ít như án Thanh Phong cảm thấy khó chịu trong lòng. Hết cách, thứ này hắn quả thực không được uống nhiều. Lâm Bảo Nhi cũng cùng với giáo viên của cô và Án Khang tham gia tiệc rượu, khuôn mặt của Lâm Bảo Nhi đỏ ửng, hiển nhiên cô đã chui ở góc nào đó uống không ít rượu rồi mới chạy đến. Mát, góc truyện audio.com, cô hơi nhắm lại con ngươi trong lúc đong đưa giống như là thủy ngân lấp lánh, hai bầu ngực phập phồng, kể cả là Diệp Thu muốn nhìn đi chỗ khác cũng đều là cực kỳ khó khăn, hắn không đỡ nổi. Diệp Thu, nghe nói anh giành ngôi vị quán quân rồi. Lâm Bảo Nhi cười hi hi kéo cánh tay của Diệp Thu. Đúng vậy, Diệp Thu gật gật đầu. Xét cho cùng, có thể giành được chức vô địch này trước bao nhiêu đối thủ mạnh như vậy, quả thực là một việc đáng để tự hào. Hơn nữa, thằng cha Diệp Thu này quả thực cũng thích những ánh mắt sùng bái mê mẩn của những cô gái đẹp hay không cũng mặc dùng để nhìn hắn, thỉnh thoảng có khi không cẩn thận còn đâm phải cột điện. Cứ ra sức mà khen ngợi và tán dương đi, ha ha ha. Ồ, em biết ngay anh sẽ giành được chức vô địch mà. Lâm Bảo Nhi như là có tài đoán trước sự việc, nói một cách bình đạm. Diệp Thu hỏi một cách hiếu kỳ, em biết, đương nhiên rồi, anh không giành được quán quân thì ai có thể đây, cũng không xem anh là người gì của em, anh là đối tượng mà em muốn khế ước kết hôn nha. Lâm Bảo Nhi gật đầu một cách khẳng định, Diệp Thu cười khổ, điều này có quan hệ gì với cô ta nhỉ? Qua đây, em nói với anh một câu, Lâm Bảo Nhi đảo mắt nhìn xung quanh, móc móc ngón tay với Diệp Thu. Diệp Thu liếc qua vị trí của Lâm Thương Lan, thấy hắn không nhìn về phía này, mới cúi đầu xuống ghé tai gần sát mồm Lâm Bảo Nhi. Tối nay đến phòng em, Lâm Bảo Nhi nói khẽ khàng, nhất định phải đến đấy nha, cách chương.